người giám hộ của bố. Chị ta đã bước vào cuộc đời tôi vào một ngày tháng 7 tươi tắn năm 1992. Chị mặc chiếc váy đầm bằng vải ni lông màu xanh nước biển, không có lớp lót. Khỏe mạnh, sạch sẽ, sáng sủa, tươm tất. Chị ta nói chuyện qua khe môi nhằm che giấu hàm răng mòn vẹt cần được tu chỉnh. Đôi mắt xanh màu xanh của men sứ cổ như muốn nhảy ra khỏi mái tóc vàng rơm, ngả màu dâu tây. Chị ta chỉ độ gần 40 tuổi, vừa thông minh, vừa chậm chạp, vừa già, vừa trẻ, một tập hợp những ấn tượng đầy đối lập. Mẫu quảng cáo tìm người trung thành, đáng tin cậy, chăm chỉ để chăm sóc một ông cụ 90 tuổi khó tính nhưng đáng yêu của tôi đã thu hút 40 cú điện thoại. Tôi đã chọn ra 10 trong số đó để phỏng vấn. Cha tôi không còn minh mẫn hay quên và không nhớ đường về nhà. Tôi đã từng lái xe ngược xuôi hàng giờ liền trên con đường gần căn hộ bố ở, dò hỏi người ta xem họ có thấy một ông cụ rất dễ nhận ra. Đội mũ thám tử Sherlock Holmes, mặc áo khoác thể thao, ria mép trắng, hay nhổ cỏ ở các kẻ nước trên đường và ở bờ rào. Giờ lại sinh thêm chuyện mới nữa. Ông cụ đã lên chiếc xe buýt số 10 đến một tiệm tạp hóa và mua một chai rượu ở đó. Cái ngày mà tôi nhận được cú điện thoại, đến ngay tôi nghĩ là cha chị đột quỵ đấy. Từ người quản lý căn hộ chung cư, tôi tìm thấy cha mình trong bộ đồ lót, say bí tỉ, khăng khăng chối rằng ông chưa bao giờ đụng đến một giọt rượu nào trong đời. Ông chỉ có da bọc xương, một sự thật mà quần áo độn lót của ông đã che giấu. Tôi đã ngồi đó, vừa khóc, vừa bón cho ông từng miếng chuối, đau đớn suy nghĩ làm sao tôi có thể giúp ông sống độc lập và vững vàng khỏe khoắn được chừng nào hay chừng đó. Ông cố gắng lau nước mắt cho tôi và không thể hiểu được tại sao tôi lại khóc sùm như vậy. Đây là lần thứ 10 tôi hỏi câu này. Vậy chứ kinh nghiệm mà chị có là gì? Chị ta tuyên bố bằng một giọng Scotland du dương, nhỏ nhẹ, với vẻ rất đỗi tự hào. Tôi đã chăm sóc bố tôi, ông cụ sống ở Yukon và ông còn biết cả Jack London nữa đấy. Chị biết đó, đó là tác giả truyện Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã. Tôi thật sự muốn làm công việc này. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và yêu quý những cụ ông hay gắt gỏng. Tôi là người đáng tin cậy và sạch sẽ nữa, y như những gì mẫu quảng cáo này yêu cầu. Sau khi phỏng vấn xong, tôi trả lời là tôi sẽ gọi lại sau, rồi quan sát chị ta từ hiên nhà. Chị ghì chặt bánh lái của chiếc xe xích móp méo, rỉ sét, phục lửa và phóng đi trong một đám khói đen mù mịt. Tôi đã thuê Ethan. Có một điều gì đó làm tôi tin tưởng ở chị. Chúng tôi gặp nhau tại căn hộ nhỏ bé của bố vào ngày kế tiếp. Tôi giải thích cho bố hiểu là Ethan sẽ đến mỗi sáng để nấu nướng và dọn dẹp như thế nào. Tôi không cần ai cả, bố tuyên bố thẳng thừng. Tôi thỏ thẻ vào tai bố đến 2 lần. Chị ấy kẹt tiền và cần việc làm đấy. Bố hỏi mách, bao nhiêu? Miễn phí. Tôi trả lời, lại thêm một lần nói dối nữa trong những lần mà tôi đã nói dối để tốt cho ông. Chị ấy làm cho dịch vụ miễn phí do những công dân có địa vị bảo trợ. Ông đồng ý với vẻ khoái chí. Tôi và Ethan nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi bàn bạc về những việc khác mà Ethan phải làm. Gọi điện cho tôi lúc 7 giờ 30 sáng. Chị sẽ là một người giám hộ ngấm ngầm và tắm rửa cho bố tôi. Công việc đó sẽ rất căng thẳng đấy. Vào sáng hôm sau, đúng 7 giờ 30, điện thoại reng. Này, tôi đang dùng điện thoại dưới sảnh chung cư. Ethan hổn hển, cửa phòng bố chị đã khóa và tôi không thể tìm thấy. Ôi, Chúa ơi, ông cụ đang đi bộ ngược lên xa lộ, tôi phải đi đây. Tôi gào lên như điên vào cái điện thoại đã bị gác máy ở đầu bên kia. Chồng tôi cố làm tôi trấn tĩnh lại. Sau 10 phút khủng hoảng, điện thoại reo vang. Etin thở không ra hơi kể rằng chị đã túm được áo choàng của bố tôi trên một con dốc và kéo ông cụ về nhà. Ông cụ nặng cỡ 60 kg, đối với chị nặng gần 80 kg. Trong âm thanh hỗn tạp có tiếng kéo lê và hai người đã chặn dòng xe cộ trong giờ cao điểm để giằng co với nhau. Trên nền âm thanh ồn ào, tôi có thể nghe thấy bố la om sòm chuyện gì đó về việc nhặt được những bù lon ốc vít, về việc mũ của ông bay đi mất rồi và Etin là cái đồ chết dẫm. Etin ở cùng với bố tôi được 2 năm. Ông tăng lên gần 4 kg vì Etin cho ông ăn rất giỏi. Còn chị thì sụp mất cỡ 4 kg vì rượt đuổi theo ông. Chúng tôi cũng đã cùng nhau ngăn ông uống rượu. Etin tìm ra những chai rượu và tôi thì đưa chúng cho những ai mà tôi có thể nghĩ ra. Cuối cùng, bố tôi cũng quên hẳn mấy chai rượu. Etin đi dạo rất đều đặn cùng ông vào mỗi buổi sáng, tránh xa đường lộ. Căn hộ nhỏ của ông sáng bừng. Bố tôi tinh tươm, sạch sẽ và đầy sức sống, sinh động như một món đồ cổ vô giá. Nhiều buổi sáng, Etin giữ điện thoại cho tôi nghe. Là nhạc sĩ trong những năm 20, bố đã chơi dương cầm trong các bộ phim câm với giá 50 xu một tuần. Còn bây giờ thì ông gõ đàn bằng phím đàn đồ chơi mà đứa cháu gái đã tặng ông nhân dịp sinh nhật lần thứ 91. Etin, bố tôi và người nào đó thỉnh thoảng là những người hàng xóm hát líu lo ở đầu dây bên kia, và tôi cũng hát bè ở đầu dây bên này. Một ngày mùa đông buốt giá, Etin lái chiếc xe xích xịt khói của chị lên ngọn đồi phủ đầy băng tuyết đến nơi bố ở, khi mà mọi thứ trở nên tê liệt sau cơn bão. Tôi đã nói với chị ấy qua điện thoại. Etin, chị cừ lắm. Ông George phải dùng bữa sáng. Etin trả lời bằng giọng đớt đớt nhỏ nhẹ qua hàm răng giả lấp lánh. Có một chủ nhật nọ, tôi đến căn hộ của bố. Tôi hỏi, Etin đâu hả bố? Ông trả lời, dưới kia. Và chỉ tay vào thùng rác đằng sau nhà. Ông xoay tròn ngón tay ngay thái dương, ra hiệu, cô ta khùng rồi. Quả là Etin ở đó, từ đầu cho đến thắt lưng, ở trong thùng rác, quăng mọi thứ ra khỏi thùng. Khi nghe tiếng tôi gõ nhẹ lên cửa sổ, chị ấy mới xoay người ra. Răng! Chị nói to, chìa hàm răng giả của mình ra vẫy vẫy. Ông đã quăng mất răng của ông rồi. Sau cùng thì chị cũng tìm thấy chúng, nhưng rồi bố tôi lại làm mất cặp mắt kính và bộ trợ thính trị giá $1,700. Cuối cùng cũng đến lúc phải chăm sóc bố ở cấp độ cao hơn. Tôi và Etin đưa bố đến một nơi ở mới. Chúng tôi tháo dỡ căn hộ và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm ở đây. Những giọt nước mắt chuyển thành tiếng cười nắc nẻ khi chúng tôi tìm thấy chai rượu cuối cùng còn sót lại. Khi chúng tôi cùng ly len keng, chị ấy đã nói, chúng con đã làm tất cả vì bố đấy, cầu Chúa phù hộ cho cụ, ông bố khó tính đáng yêu của chúng con. Ngày tiếp theo, tôi được thông báo từ nơi ở mới của cha mình rằng ông đã mất tích. Etin, vợ chồng tôi và mấy đứa con gái của chúng tôi đã lùng sục khắp nơi để tìm ông cụ trong 2 tiếng đồng hồ, và rốt cuộc phải gọi báo cảnh sát. Cuối cùng, người quản lý căn hộ cũ gọi điện cho chúng tôi, lúc này đã trở về nhà để phòng khi có ai gọi điện báo về nhà, bảo rằng bố tôi đã dẫy xe đi nhờ 20 dặm xuyên qua thị trấn để trở về căn hộ cũ, mang theo những tấm ảnh gia đình và cây đàn đồ chơi của ông. Chúng tôi đã đổ xô về đó, quàng tay ôm lấy cổ bố và gục xuống trong nước mắt. Dĩ nhiên là bố không có một chút cái khái niệm nào về điều ông đã làm. Một tháng sau, Ethan và tôi thay phiên nhau sắp xếp cho bố vào nơi ở mới. Bố đã chính thức vào nhà điều dưỡng một năm sau đó, khi ông không còn biết tí gì về chúng tôi nữa. Nhưng Ethan vẫn tiếp tục đến thăm ông nhiều lần trong tuần. Ông đã ra đi một cách thanh thản ở tuổi 95. Trong đám tang của ông, Ethan đứng trong hàng ngũ những người trong gia đình, đau buồn khôn nguôi. Ethan và tôi vẫn liên lạc với nhau và gửi cho nhau những tấm thiệp Giáng sinh, và cả hai không khi nào nguôi nhớ về bố tôi. Năm tháng trôi qua, từ sâu thẳm trong trái tim mình, tôi cảm nhận được một sự thật là tôi và Ethan vẫn luôn giữ trong lòng mình hình ảnh một ông cụ già khó tính, đáng yêu và độc lập cho tới phút cuối cùng. Và chúng tôi đã làm tất cả vì bố.